Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi tan học, tất cả học sinh cứ như có động đất ấy, ào ào mà ra về thôi. Bây giờ trong lớp chỉ còn vỏn vẹn 4 người, Nam, Hương, Nguyên, và Quân. Về thôi, Nam xách cặp lên chuẩn bị bước đi thì bị Hương kéo áo lại. Tôi, có chuyện, muốn nói với cậu, Hương ấp úng nói, hai người ra về trước đi. Nam quay qua nói với Quân và Nguyên, nhưng còn, Hương, Nguyên nhìn Hương trong lo lắng hỏi, kệ cậu ta đi. Quân nhìn Nam mỉm cười ẩn ý, làm sao ấy, ô hát hát hát, Nguyên ca biết làm sao, đành làm theo vậy. Đợi Quân và Nguyên về khỏi hẳn, Nam mới quay lại phía Hương hỏi, chấm, chuyện gì đây, cậu Nam, tôi xin lỗi lỗi việc lúc này, nhưng thà là cậu đuổi việc tôi chứ tôi ca muốn nhớ hay làm vệ sĩ đặc biệt nữa. Lúc đầu Hương còn e thẹn rồi rành giọt hẳn lên, ca muốn nhớ, cô đã làm rồi à, Nam hỏi. Ca, Hương lắc đầu phủ nhận. Vậy được rồi, Nam nhún vai nói, không khí bắt đầu có mùi nguy hiểm hơn. Nhưng, cậu ca có chứng cứ gì mà ép buộc tôi phải làm theo cậu cả? Hương nói to hơn, hửm, bằng chứng, được thôi, Nam cười đều rồi tiến sát lại gần Hương hơn. Còn Hương thì chỉ biết lùi lại thôi và, cạch, chân cô đã đụng vào bức tường cũng có nghĩa là hết đường. Cái kết là môi Nam chạm môi của cô, Nam hôn cô một cách mãnh liệt. Hương vị ngọt ngào và rất sâu đậm, Hương lúc đầu còn chống cự nhưng một lúc sau thì chính cô cũng bị hút vào xoáy của nụ hôn đó và từ từ hưởng thụ. Nhưng Hương chợt thức tỉnh những việc gì mình đang làm và liền đẩy Nam ra cái. Sầm, chết tiệt, nụ hôn đầu của mình, Hương chùi miệng nhăn mặt lại lẩm bẩm, nè, Nam lên giọng, Hương giờ nhìn xuống thì thấy Nam đang nằm sải trên mặt đất vì cú đẩy. Dáng trần, của Hương, cô liền lật đật đỡ Nam lên, ra vẻ hối lỗi hỏi. Chấm, cậu ca sao chứ, hôn cho đã rồi đẩy tôi vậy đó hả? Nam méo mó mặt với cách xử sự của Hương. Hương bỗng đỏ mặt lên, đứng dậy thanh minh. Chấm, là, do cậu thôi, tôi ca liên can gì? Đổ thừa ghê thật, ca đỡ tôi dậy còn đứng đó. Nam lắc đầu bó tay với Hương. Tôi xin lỗi, Hương kéo Nam lên, về thôi, Nam nói rồi khoác cặp ra về. Hương ngượng ngượng cúi mặt xuống, lẽn bẽn bước sau Nam mà về. Coi bộ làm lành nhanh ghê ta. Chấm chấm chấm chấm, nhưng, lại chữ, nhưng, này, mọi thứ đều đã in trọn vẹn trong đôi mắt đầy căm phẫn và đỏ ngầu của một cô gái nhỏ nhắn chứng kiến từ này giờ. Quý Hoa, liệu Hoa sẽ tạo nên sóng gió gì để cản trở công việc của Hương đây? Vừa về tới nhà, Hương đã lắp bắp nói. Tôi thay đồ đây, rồi, vọt, ngay lên phòng, gì vậy, nhát thật, Nam nhún vai, buồn cười với thái độ của Hương. Lát sau, Hương bước xuống nhà với bộ. Hello Kitty, dễ thương ghê, cô lật đật chạy xuống nhà bếp nấu nướng gì đó ăn vội để đi chơi với Nguyên. Nam ngồi ở trên phòng khách xem tivi mà cứ thoang thoảng mùi mì gói ở đâu ấy. Hương, cô nấu mì hả? Nam nói vọng xuống hỏi. Ô hát hát hát, Hương nói to rồi bước lên trên phòng khách ăn luôn. Nè, làm cho tôi ăn với. Nhìn ngon lắm mà, Nam nói cứ như con nít lên ba ấy. Lúc có ba ở đây thì nghiêm túc lắm nhưng ca có ba thì cứ tự tại thoải mái còn hơn con nít nữa. Mấy cô hầu ở dưới đó làm đồ ăn cho cậu rồi. Bộ chưa ăn mì hả? Người ta nói, trời đánh tránh bữa ăn. Mà Nam cứ, đánh, Hương hoài thì làm sao mà cô nuốt trôi được? Hừ, Nam bực dọc bước xuống dưới bếp thì thầm to nhỏ gì đó với mấy cô hầu mà sau đó họ bước ra về hết trơn. Thực ra đã có chuyện gì vậy ta? Chấm chấm chấm, góc truyện audio.com. 2. Chắc âm Nam lại âm mưu hại Hương nữa đây, cách chương.